Cái gì mà hy sinh cái bé để đạt được mục đích lớn? Mục đích lớn là cái gì? Là anh ta ư, thật đáng khinh bỉ. Dựa vào cái gì cơ chứ? Ở đằng sau, phóng viên truyền thông như một cơn lũ ào ào kéo đến. Lương Tiểu Ý sốt ruột nhìn đám người rồi lại nhìn hai người đàn ông đang không ngừng đấu khẩu trước mặt là chủ. Anh là khách, khách hàng là thượng đế. Vị tổng giám đốc kiêu ngạo nào đó không biết xấu hổ trả lời câu hỏi của Savi. Cách chương.